Nữ phụ không lẫn vào. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tấn vì Lâm Đạm mang đến hai huân một tố một canh. Tố là địa tam tiên. Huân là tỏi nhuyễn phen chưng tôm cùng chưng cá. Canh là đậu mầm canh nấm. Đều thực thanh đạm ngon miệng. Lâm Đạm đem cơm tẻ đoan ở trong tay. Thấp không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Kỳ thật nàng cũng bị thành kiến tả hữu tư tưởng. Vẫn luôn cho rằng Lôi Tấn là một cái kém cỏi người lãnh đạo. Nhưng cùng hắn thâm nhập tiếp xúc lúc sau mới phát hiện. Hắn thực yêu quý nhân tài. Cũng dám với mạo hiểm. Quyết sách thập phần lớn mật. Hành sự rồi lại cực kỳ ổn thỏa. Ở mượn sức nhân tâm phương diện này đặc biệt lành nghề. Một khi hắn không đem ngươi trở thành một cái lòng mang ý xấu nữ nhân đối đãi, mà là đắc lực cấp dưới, kia hắn săn sóc quan tâm quả thực là cẩn thận tỉ mỉ. Huống hồ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn vẫn chưa oan uổng Lâm Đạm. Nguyên chủ đích xác có câu dẫn hắn ý đồ. Thông qua ký ức, Lâm Đạm còn phát hiện nguyên chủ chế định rất nhiều kế hoạch. Tùy thời chuẩn bị dùng ở Lôi Tấn trên người. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội thôi. Nếu Lâm Đạm không tới, nguyên chủ sớm muộn gì muốn nháo ra chuyện xấu. Bỏ qua một bên những cái đó thành kiến, ngay cả Lâm Đạm cũng cần thiết thừa nhận. Hắn đi trước sa thải nguyên chủ là một cái chính xác quyết định. Lâm Đạm thong thả ung dung mà cơm nước xong, lúc này mới mở ra túi giấy, lấy ra một cái thiết kế tinh xảo áo choàng. Thiết kế nghiên cứu phát minh bộ điều hòa hiệu quả siêu cấp hảo. Ngồi ở ra đầu gió người phần lớn sẽ vì chính mình chuẩn bị một kiện châm dệt áo khoác. Lâm Đạm cũng có một kiện. Tiến vào văn phòng sau vội vàng sáng tác kế hoạch thư. Đã quên xuyên. Thế cho nên Lôi Tấn cho rằng nàng không có. Cố ý chạy một chuyến thương hạ cho nàng mua sắm giữ ấm vật phẩm. Đương áo choàng treo ở trên người. Đón đỡ gió lạnh. Mang đến ấm áp, Lâm Đạm thoải mái mà thở dài một hơi. Ở trong lòng yên lặng nói. Hảo đi, ngươi đối ta thành kiến tiêu trừ. Ta đối với ngươi thành kiến cũng tiêu trừ. Chúng ta giải hòa, từ cập này, nàng nhịn không được mỉm cười lên. Đang chuẩn bị đem túi giấy phóng tới cái bàn phía dưới. Lại phát hiện cái đáy còn có một cái màu đen hộp quà. Mở ra vừa thấy lại là một khối cùng nhãn hiệu đồng hồ. Giá bán ít nhất ở 6 vị số trở lên. Biểu liên là màu trắng. Mặt đồng hồ được khảm kim cương vụn. Cùng Lâm Đạm hôm nay ăn mặc phi thường đáp. Này xem như khen thưởng sao. Lâm Đạm vui vẻ tiếp nhận rồi. Nàng biết đầu mình xa không ngừng cái này giới. Nhị tổ người kéo một cái đàn. Chua mà nghị luận nói. Ai biết Lâm Đạm trên người đã xảy ra cái gì. Nàng thành công bàng thượng Lôi tổng. Hẳn là đi. Ta vừa rồi tra xét, cái kia áo choàng là di gia tân phẩm, hạn lượng khoản, giá bán 3.8 vạn, 3.8 vạn đối Lôi tổng tới nói cùng 3.8 có cái gì khác nhau. Các ngươi đừng đại kinh tiểu quái, nhưng mà người này vừa dứt lời. Lâm Đạm liền đem đồng hồ lấy ra tới, còn thoải mái hào phóng mang lên, mọi người tức khắc tiêu thanh. Qua thật lâu mới có người phát ra một cái tin tức này khối biểu cũng là tân phẩm. Giá bán 56 vạn, vừa ra tay chính là 56 vạn, tương đương với đưa ra một chiếc trung xa hoa xe con. Nhị tổ tức khắc một mảnh lặng im, sau đó sôi nổi bắt đầu ở trong lòng tính ra Lâm Đạm ở tổng tài cảm nhận chung phân lượng. Tổng tài chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ nhân đi được gần. Mà hắn hôm nay chẳng những tự mình tới cấp Lâm Đạm đưa cơm trưa, còn vì nàng tỉ mỉ chọn lựa hai dạng lễ vật. Này đã cũng đủ cho thấy hắn đối Lâm Đạm không giống bình thường thái độ. Quả nhiên, nữ nhân nếu muốn ở chức trường hỗn đến hảo, vẫn là đến dựa nam nhân a, có một gương mặt đẹp quá trọng yếu. Trong văn phòng tràn ngập một cổ toan hủ cùng ghen ghét hương vị. Lâm Đạm chút nào không chịu ảnh hưởng, cự tuyệt Lý Điềm Điềm đoàn mua cơm hộp mời, tiếp tục sáng tác kế hoạch án. Bụng điền no rồi, thân thể cũng ấm áp. Nàng công tác hiệu suất so ngày thường còn muốn cao. Chỉ tốn một tiếng rưỡi liền hoàn thành kế hoạch thư. Lại tiến hành rồi rất nhiều chi tiết thượng sửa chữa. 2 giờ rưỡi vừa đến liền đi tầng cao nhất hội báo. Lôi Tấn quả nhiên ở trong văn phòng chờ nàng. Nghiêm túc nghe nàng cùng Mỗ Bảo Đại số liệu bộ đạt thành chiến lược hợp tác ý kiến. Cũng đương trường hướng nàng tác muốn Vinh Chí Huân số điện thoại. Cùng đối phương tiến hành rồi chia sẻ tâm tư. Cũng ước ở ngày hôm sau gặp mặt. Tiếp tục tiến hành thâm nhập đàm phán. Nếu hết thảy thuận lợi. Cùng ngày là có thể gõ định hợp đồng. Ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi. Đúng giờ xin đợi các vị đại giá. Lôi Tấn cắt đứt điện thoại sau phát hiện Lâm Đạm Chính không hề chớp mắt mà nhìn chính mình. Không cấm mỉm cười lên. Làm sao vậy? Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy Lôi luôn là một cái đặc biệt sấm rền gió cuốn người. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà khen. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kế hoạch án có thể ở ngày đầu tiên thuận lợi thông qua. Càng không nghĩ tới cùng học trưởng hợp tác có thể ở cùng ngày gõ định. Hôm sau liền tiến vào đàm phán giai đoạn. Loại này siêu cao tốc làm việc hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ đối nàng kế tiếp công tác cung cấp lớn nhất hạn độ duy trì. Lôi Tấn dơ dơ lên trong tay tư liệu. Khẽ cười nói. Người kế hoạch thư có thể áp xúc thành một câu. Thời gian chính là tiền tài. Chúng ta hiện tại vốn là ở cùng thời gian thi chạy. Như thế nào có thể thả chậm tốc độ? Huống chi ta đã sớm nói qua. Ta sẽ hết mọi thứ lực lượng đi duy trì ngươi. Lâm Đạm chủ động vươn tay. Ngữ khí kiên định. Lôi Tổng, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Lôi Tấn nắm lấy nàng mảnh khảnh tay. Không dám dùng sức. Rồi lại không dám không cần lực. Trong lúc nhất thời lại có chút thất thố. Cũng may Lâm Đạm vẫn chưa phát giác hắn dị thường. Ôm một sấp tư liệu đứng lên. Trưng cầu nói. Hiện tại liền đi xuống mở họp. Thời gian bị nàng an bài đến tràn đầy. Cơ hồ không có một khắc nhàn rỗi. Lần đầu bị người thúc giục công tác Lôi Tấn cảm giác đã mới mẻ lại thú vị. Lấy thượng tây trang áo khoác. Khẽ cười nói. Hảo. Hiện tại liền mở họp. Cái này áo choàng thực sấn ngươi màu da. Đồng hồ mang còn thích hợp sao? Không thích hợp ta cầm đi điều chỉnh một chút biểu liên. Thực thích hợp. Cảm ơn Lôi Tổng. Lâm Đạm thái độ vẫn luôn đều thực tiến thối có độ. Nhưng Lôi Tấn lại biết nàng ngầm bộ dáng là như thế nào ôn nhu ngọt nị. Vì thế trong lòng luôn có điểm quái dị không khỏe cảm. Hai người một đường không nói chuyện mà đi vào thiết kế nghiên cứu phát minh bộ. Triệu khai một hồi hoàn toàn mới hội nghị. Hoàn toàn phế bỏ phía trước chúng cử sở hữu thiết kế bản thảo. Quảng cáo, Lâm Đạm hai ba câu lời nói liền giải thích rõ ràng công ty kế tiếp sẽ có động tác. Nói thẳng nói, hiện tại, các ngươi công tác hình thức đã hoàn toàn thay đổi. Không hề này đây mỗ vài vị nhà thiết kế là chủ. Còn lại người phụ trách hiệp trợ, mà là tất cả mọi người cần thiết tham dự đến thiết kế giữa tới. Sau đó đem sở hữu thiết kế bản thảo tập hợp, thảo luận, sửa chữa. Ta mặc kệ các ngươi tư lịch hậu không hậu, kinh nghiệm phong không phong phú, thanh danh vang không vang lượng. Chỉ cần các ngươi giao cho ta thiết kế bản thảo cũng đủ ưu tú. Ta liền sẽ đem tương ứng nghiên cứu phát minh công tác toàn quyền giao cho các ngươi. Mỗi người đều là chục cái. Mỗi người đều có cơ hội đem chính mình tác phẩm đưa vào sinh sản đoan. Bắt được môn cửa hàng hoặc tuyến đi lên bán. Nàng hiểu lắm này đó nhà thiết kế suy nghĩ cái gì. Cho nên hai ba câu lời nói liền điều động nổi lên mọi người tính tích cực. Đương nhiên, Đinh Ninh ngoại trừ, vẻ mặt của hắn có chút vặn vẹo. Trừng mắt Lâm Đạm ánh mắt mang theo thật sâu thù hận. Nếu Lôi Tấn không ở nơi này, hắn rất có khả năng sẽ đương trường cấp Lâm Đạm nan kham. Lý Điềm Điềm biết được chính mình cũng có thể tham dự đến tân phẩm thiết kế giữa. Tất nhiên là thập phần hưng phấn. Lâm Đạm mỗi đoạn nói cho hết lời nàng đều sẽ đi đầu vỗ tay. Giống cái tiểu mê muội. Lâm Đạm thường thường cười liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra một chút sủng nịch. Hội nghị mau kết thúc thời điểm. Nàng vì đại gia chế định 5 cái thiết kế phương hướng. Yêu cầu đại gia tự chủ lựa chọn trong đó một phương hướng triển khai thiết kế. Nàng đem chính mình thiết kế phương án trở thành mẫu phóng ra ở trên màn hình. Cũng tiến hành tương ứng giải thích cùng lời bình. Cơ hồ câu câu chữ chữ đều tinh chuẩn mà bóp lấy thời thượng mạch đập. nhị tổ người đã xem qua này đó thiết kế bản thảo. Thái độ đều thực bình đạm. Một tổ nhà thiết kế lại phát ra một trận xôn xao. Lúc sau, bọn họ nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không hiểu như thế nào hoạt động công ty, nhưng bọn hắn hiểu được phán đoán tác phẩm tốt xấu. Chỉ này một cái hệ liệt, Lâm Đạm cường đại thiết kế bản lĩnh đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng là có tư cách đứng ở trên đài chủ đạo lần này hội nghị. Đường Lâm Đạm tuyên bố hội nghị kết thúc thời điểm, lục tục có nhân vi nàng vỗ tay, mà Lôi Tấn đã đứng lên, dẫn đầu đi hướng nàng, cũng chủ động vươn tay. Lâm Đạm nắm lấy hắn tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta cảm thấy, ta rất cần thiết trước mặt mọi người hướng ngươi nói lời xin lỗi. Lôi Tấn từ từ nói, ta không nên bởi vì một ít ngu xuẩn thành kiến liền phủ định ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày cùng năng lực. Trên thực tế, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất nữ tính chi nhất. Ngươi kế hoạch án làm ta kinh ngạc cảm thán. Ngươi thiết kế chinh phục ta tâm. Ta cần thiết thừa nhận. Ngươi có thể đi vào R công tác là vinh hạnh của ta. Hy vọng ở kế tiếp thời gian, chúng ta có thể tiêu trừ hiểu lầm cùng vách ngăn. To lớn hợp tác. Hắn dùng sức cầm nữ nhân mảnh khảnh tay. Lâm Đạm hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm trò đại gia mặt hướng chính mình xin lỗi. Trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Nàng biết Lôi Tấn là một cái kiêu ngạo tự phụ người. Làm hắn ý thức được chính mình sai lầm so lên trời còn khó. Nhưng hắn chẳng những ý thức được, còn làm ra đền bù. Này thật sự là thực hiếm thấy. Không đợi Lâm Đạm mở miệng, Lôi Tấn tiến lên một bước, cho nàng một cái ôm. Thiệt tình thực lòng mà nói, may mắn ta lúc trước không đem ngươi đuổi việc, bằng không ta hiện tại nhất định sẽ hối hận. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhiệm nhà thiết kế. Cái kia đánh cuộc là ta thua, ta vì ta ngu xuẩn xin lỗi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Lâm Đạm bị ôm vào một cái tẩm mãn tiết tùng hương khí ôm ấp. Hơn nữa lại lần nữa cảm nhận được kia phân quen thuộc ấm áp. Không khỏi gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta giải hòa. Lôi Tấn ôm nàng nặng nề cười nhẹ, tiếng nói tràn ngập ôn nhu cùng thoải mái. Ngay sau đó buông ra nàng, nhẹ nhàng vỗ tay. Lý Điểm Điểm cũng hưng phấn mà vỗ tay. Một cái kính mà ở trong lòng nói, ta liền biết Lâm tỷ sẽ sáng lên. Ta liền biết, còn lại nhà thiết kế tất cả đều xem ngây người. Lúc trước Lâm Đạm mới vừa bị điều lại đây thời điểm, tầng cao nhất liền truyền ra lời đồn đãi, nói nàng cố ý câu dẫn Lôi Tổng, bị Lôi Tổng chán ghét, 3 tháng lúc sau ngồi không thượng chủ nhiệm nhà thiết kế vị trí phải cút đi. Cho nên đại gia tất cả đều đem nàng trở thành một cái nhất định phải cút đi người không liên quan. Một cái ái mộ hư vinh ngốc nghếch bình hoa. Nhưng hiện tại, Lôi Tổng đối nàng ngưỡng mộ lại hoàn toàn điên đảo bọn họ ý tưởng. Mà nàng tài hoa cũng cho mọi người một cái vang dội bàn tay. Lôi Tổng có từng chủ động hướng ai nói quá khiêm tốn. Huống chi vẫn là ở trước công chúng. Hắn thậm chí tự mình chạy xuống tới. Chỉ vì tuyên bố Lâm Đạm tấn chức chủ nhiệm nhà thiết kế tin tức. Hắn chính miệng thừa nhận chính mình bại bởi Lâm Đạm. Cái này, thua, rốt cuộc là loại nào thua? Là công sự thượng vẫn là việc tư thượng? Cũng hoặc công và tư đều có. Nhưng mà mặc kệ đại gia như thế nào suy đoán, có một ý niệm lại là bọn họ chung nhận thức. Lâm Đạm ở Lôi Tổng cảm nhận chung địa vị tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nàng hoàn toàn xoay người. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Lôi Tấn nửa điểm đều không để bụng. Hắn trong lòng trong mắt chỉ có Lâm Đạm. Thoáng nhìn trên tường đồng hồ treo tường đi tới 6 giờ rưỡi. Liền chân thành nói, cơm trưa không có thể mời đến ngươi. Bữa tối tổng nên cho ta một lần cơ hội đi. Lâm Đạm theo bản năng mà lắc đầu. Ngượng ngùng, bữa tối ta không ở bên ngoài ăn. Trong nhà có một cái tiểu bảo bối đang đợi ta. Lôi Tấn đầu tiên là sửng sốt. Theo sau thế nhưng không chịu khống chế mà cười nhẹ lên. Sung sướng biểu tình hoàn toàn không giống như là bị cự tuyệt. Cách chương.